Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Bích Họa, Kiếm Hạp, chỉ thấy Ninh Giang mi tâm trong bạo phát tia sáng, xuất hiện một ngọn tiểu tháp cao 4 tầng, bao phủ tầng tầng quang huy, nhìn lại vô cùng thần bí, đi tiểu tháp vừa hiện thân, liền hóa thành một đạo trùng tia sáng, trực tiếp xông vào Ngụy Thanh Huyền thức hải bên trong. Thần thức công kích, cho ta cút ra khỏi, ở thức hải bên trong, Ngụy Thanh Huyền nguyên thần phát ra gầm thét, ở kia nguyên thần trong tay, lại nắm chặt một thanh tiểu kiếm, chuôi này tiểu kiếm một kích bổ ra, chém ra một đạo kiếm quang, Nga, nguyên thần pháp bảo, Ninh Giang kinh ngạc, nguyên thần pháp bảo luôn luôn hiếm thấy, bất quá Thiên Kiếm Tông thân là siêu cấp tông môn, mà Ngụy Thanh Huyền lại là lĩnh ngộ kiếm ý người. Có thể được đến nguyên thần pháp bảo cũng tại tình lý trong. Này nguyên thần pháp bảo không tệ, coi như là bất diệt cảnh nguyên thần, cũng muốn bị kia gây thương tích, nhưng ở phong thần tháp trước mặt, xa xa không đủ nhìn, phong thần tháp, đây là yên thần quyết chí cao huyền bí một trong. Này tháp một khi luyện thành, cùng giai pháp bảo trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, Ngụy Thanh Huyền chuôi này kiếm. Chỉ có thể coi là bình thường nguyên thần pháp bảo, mà phong thần tháp cũng là đỉnh cấp tồn tại. Phong thần tháp trực tiếp đụng nhau quá khứ, chỉ thấy đạo kia kiếm quang rơi vào tháp thân trên, ngay cả chút nào tổn thương cũng không có tạo thành. Trấn áp tiểu tháp huyền phù ở Ngụy Thanh Huyền đỉnh đầu. Một cỗ khổng lồ vô cùng nguyên thần lực lượng nhất thời phô thiên cái địa rơi xuống. Không, Ngụy Thanh Huyền nguyên thần phát ra giống giận. Chỉ cảm giác mình nguyên thần bị hoàn toàn giam cầm ở. Không thể nhúc nhích chút nào. Ninh Giang, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ngươi không sợ Thiên Kiếm Tông trả thù à? Ngụy Thanh Huyền rốt cục sợ. Thanh âm xuất hiện một chút sợ hãi. Yên thần quyết, khống thần thuật, phong thần tháp bên trong. Ninh Giang ba nguyên thần ngồi ngay ngắn ở trong đó. Hoàn toàn không để ý tới Ngụy Thanh Huyền mà nói. Hắn bắt đầu thúc giục Yên Thần Quyết, Yên Thần Quyết làm đỉnh cấp thần thức bí pháp, trong đó liền có một chút khống chế thần thức thủ đoạn. Khống thần thuật, danh như ý nghĩa, chính là khống chế người khác nguyên thần. Theo Ninh Giang niệm động khẩu quyết, liền thấy một cái ký hiệu hướng Ngụy Thanh Huyền nguyên thần rơi xuống. Hiện một chút dấu vết đi vào, từ từ, Ngụy Thanh Huyền nguyên thần trên, bốc lên một chút khói xanh. Giống như bàn ủi rơi ở người khác trên người, đánh lên nổ ấn, xúc sinh, ngươi nghĩ khống chế ta nguyên thần, ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý, cùng ta cùng nhau hủy diệt đi. Ngụy Thanh Huyền nổi giận, điên cuồng vận chuyển nguyên thần lực lượng, ý đồ tự bạo nguyên thần, cùng Ninh Giang ngọc đá cùng vỡ, nhưng là hắn phát hiện vô luận như thế nào thúc giục nguyên thần lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Phong thần tháp lực lượng đưa ngươi gắt gao chấn ngăn chặn. Để cho hắn cầu sinh không thể. Muốn chết không xong. Xúc sinh, tạp chủng, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ngụy Thanh Huyền mắng không ngừng. Đem tất cả lửa giận cũng thông qua mắng cho phát tiết đi ra ngoài. Nhưng là dần dần, hắn thanh âm liền kém đi xuống. Hai mắt bắt đầu vô thần. Túc túc sau nửa canh giờ. Thành, phong thần tháp bên trong. Không hề có ký hiệu rơi xuống. Ninh Giang theo trong đó một bước bước ra. Bái kiến chủ nhân, Ngụy Thanh Huyền vừa thấy được Ninh Giang. Trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, tôn kính vô cùng, khống thần thuật quả nhiên bá đạo. Ninh Giang trong mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị. Trên đời này, có rất nhiều khống chế thần thức thủ đoạn, nhưng là đại đa số cũng là ở người khác thần thức trong gieo xuống một chút cấm chế. Dùng cái này tới uy hiếp đối phương, tỉ như đối phương không nghe lời, liền thúc giục cấm chế, tới làm cho đối phương thần thức tạo thành thương tổn, thậm chí là diệt sát, nhưng là khống thần thuật bất đồng, này pháp là trực tiếp đem đối phương biến thành trung thành cảnh cảnh nô bộc, làm cho đối phương trong lòng không có nửa điểm dị tâm ân đi, đứng lên đi, Ninh Giang thản nhiên. Nói, dạ, Ngụy Thanh Huyền biết điều một chút đứng lên. Đối với Ninh Giang mà nói gì nghe nấy, Ninh Giang vừa nhìn mấy lần, xác định Ngụy Thanh Huyền không có vấn đề, hiểu rõ xác thực đã bị khống thần thuật khống chế. Lập tức, hắn theo Ngụy Thanh Huyền trong thức hải rời đi, trở lại bản thể trong, nói cho ta một chút nhìn, nơi này có cái gì đồ vật, để ngươi như thế để ý. Ninh Giang hỏi, hắn tầm mắt về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một cái dài nhỏ hạp cốc, khởi bẩm chủ nhân, theo ta dài, ở Thiên Kiếm Đại hạp cốc bên trong, vừa có thể có vị kia Thiên Vũ Cảnh Vương giả bội Kiếm Ni, Ngụy Thanh Huyền không dám giấu. Diếm, chi tiết đến, Vương giả bội kiếm, Ninh Giang lắc đầu, nói, nếu là thật sự có Vương giả bội kiếm, nơi này kiếm ý còn có thể mạnh hơn. Hơn nữa đối với cái này dạng pháp bảo, không ai sẽ không động tâm ni, một vương giả pháp bảo. Nếu là có thể có được tay, như vậy Thiên Vũ Cảnh dưới, thật là sở hướng bế nghệ, không thể tranh phong, bất quá bên trong rốt cuộc có cái gì. Hắn đi vào vừa thấy liền biết, tốt, ngươi lưu ở nơi này, dạng này hạp cốc dài nhỏ. Có chút bình tĩnh, không hướng bên ngoài, có cực kỳ bén nhọn kiếm ý. Ninh Giang hướng vào phía trong đi không tới trăm trượng sau. Liền dừng xuống tới, phía trước, là một mảnh bằng phẳng vách núi. Nơi đây chính là điểm cuối, mà ở núi vách tường trên, có khắc từng màn bích họa. Bích họa trong, là một người nam tử, vũ động trường kiếm, kiếm chiêu tinh diệu, bác đại tinh thâm, tùy tiện từng chiêu từng thức lưu truyền ra đi, cũng có thể để cho đông vực lục châu kiếm tu điên cuồng. Một thiên kiếm quyết, Ninh Giang nhìn ra đầu mối. Đây là một thiên kiếm quyết, bích họa trên nam tử kia, chỉ sợ sẽ là vị kia bổ ra Thiên Kiếm Đại hạp cốc Thiên Vũ Cảnh Vương giả. Này thiên kiếm quyết, đối với người khác mà nói, giá trị cự đại, nhưng là đối với ta ý nghĩa không lớn, Ninh Giang nhíu mày. Hắn tu luyện vạn kiếm quyết sẽ không so sánh với này thiên kiếm quyết sai. Thậm chí mạnh hơn, huống chi tại hắn trong tay, trừ vạn kiếm quyết chi ngoài, còn nắm giữ những khác kiếm quyết, bất quá những thứ kia mạnh hơn kiếm quyết, hiện tại tu vi không đủ, còn không cách nào tu luyện thôi. Đột nhiên, Ninh Giang cảm giác được cái gì? Dưới nền đất, loáng thoáng có một cỗ khổng lồ kiếm ý. Mở Ninh Giang một cước đập mạnh, hắn một cước coi như là núi muốn nứt mở. Bất quá nơi đây vẫn chịu đựng kiếm ý mài. Dị thường kiên cố, một cước đi xuống, chỉ có chẳng qua là hé ra một cái hai trượng nhiều khe hở. Khe hở trong, lộ ra một cái màu đen kiếm hạp, Ninh Giang bàn tay một trào. Đem kiếm hạp hút vào bàn tay, chẳng lẽ thật có bội kiếm? Ninh Giang bán tín bán nghi, mở ra kiếm hạp, ở kiếm hạp mở ra trong nháy mắt đó. So sánh với phong bạo còn muốn kinh khủng gấp trăm lần khổng lồ kiếm ý tịch quyển mà ra. Trên không tầng mây cũng bị này cỗ kiếm ý tách ra. Phá ra một cái lỗ thủng to, đại hạp cốc trong, còn ở lại nơi đó không có tản đi đông đảo kiếm tu. Trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, mà trực diện này cỗ kiếm ý Ninh Giang, cũng là không có được bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, Ninh Giang phát ra thở dài, ở kia tầm mắt trong, kiếm hạp trong thật có một thanh kiếm không giả, chẳng qua là thanh kiếm này trên đã hiện đầy vết rạn, bị hao tổn nghiêm trọng. Này mặc dù là vương giả bội kiếm, nhưng là trên căn bản đã báo hỏng, không có có chỗ lợi gì. Bất quá, ở Ninh Giang trong mắt, thanh kiếm này còn có giá trị. Lấy ta thủ đoạn, cũng là có thể luyện chế lại một lần kiếm này. Mặc dù muốn chữa trị đã không thể nào. Vương giả binh khí, chỉ có thể sử dụng pháp tắc chi lực tới chữa trị. Nhưng là, vật này có thể trở thành một cái cọc đại sát khí. Ngoặc kép, hết chương.